Chàng rể siêu cấp, chương 1052. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10521 thần cảnh ngoài cửa phòng, Phí Linh Sinh đã phải nhẫn nhịn để không phá cửa xông vào, bởi vì bà có thể cảm nhận được sự dao động năng lượng mạnh mẽ trong phòng. Bà rất muốn xem rốt cuộc Hàn Tam Thiên đang làm gì, nhưng lại sợ mình sẽ làm phiền Hàn Tam Thiên khi đột nhập vào. Theo suy đoán của Phí Linh Sinh, khẳng định Hàn Tam Thiên đang nâng thực lực của mình lên, mới có thể đối phó với Dịch Thanh Sơn tốt hơn. Cách duy nhất mà Phí Linh Sinh nghĩ ra là Hàn Tam Thiên đang ăn thánh lật, điều này khiến Phí Linh Sinh hơi lo lắng. Dù sao bà cũng thèm muốn thánh lật của Hàn Tam Thiên, nếu như Hàn Tam Thiên vì đối phó với Dịch Thanh Sơn mà ăn hết sạch thì chẳng phải là không còn phần của bài nữa sao? Năng lượng dao động mạnh như vậy, rồi cục là ngươi ăn bao nhiêu chứ, chẳng lẽ không để lại chút nào sao? Phí Linh Sinh lo lắng nói. Bà hận không thể phá cửa cướp luôn thánh lật từ tay Hàn Tam Thiên. Chi tiết năng lượng dao động với Phí Linh Sinh giống như một lời cảnh báo, khiến bà không dám tùy tiện ra tay. Với bà thì đến lúc đó sẽ ăn trộm gà không thành còn mất năm gạo. Một lúc lâu sau, năng lượng trong phòng cuối cùng cũng giảm bớt. Phí Linh Sinh biết rằng sức mạnh của Hàn Tam Thiên đã tăng lên đến một mức độ nhất định. Vốn đã khiến cho người ta không nhìn thấu được anh, nói không chừng đã thật sự đạt đến thần cảnh, điều này không khỏi khiến Phí Linh Sinh khơi dậy làn sóng đố kỵ và ghen tị. Dù sao thời gian bà dừng lại ở cực sư cảnh quá dài, mà thần cảnh trong truyền thuyết lại là một cánh cửa không thể sờ đến được. Bên trong phòng, cuối cùng Hàn Tam Thiên đã bình tĩnh. Ngãy, ngồi ý xếp bằng trên mặt đất, sau khi cơn đau biến mất anh có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng trong cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn, giống như núi lửa tích tụ lâu ngày, có thể phun trào bất cứ lúc nào. Hiện tại việc anh cần phải làm chính là học được cách khống chế sức mạnh này. Dù sao tăng sức mạnh trong thời gian ngắn vẫn khiến cho Hàn Tam Thiên không thích ứng được. Hơn nữa, giữa xương sọ và xương chân còn có mối liên hệ về sức mạnh, điều này cũng khiến Hàn Tam Thiên ai âu lắng. Bọn chúng cùng thuộc về một người chủ nhân. Hàn Tam Thiên không khỏi tự hỏi, nếu thu thập tất cả xương, liệu cuối cùng có phát triển đến mức cơ thể anh bị bộ xương này điều khiển hay không? Cơ thể anh sẽ trở thành vật chủ tái sinh cho chủ nhân bộ xương này, xem ra sau này cách tăng cường sức mạnh này vẫn nên ít đi thì hơn. Một khi kết quả đó thật sự xuất hiện thì chính là chuyện không thể nghịch chuyển. Sau một ngày đêm, Hàn Tam Thiên cũng nén được sức mạnh trong cơ thể lại và có thể điều khiến nó theo ý muốn. Lúc này Hàn Tam Thiên càng nhìn càng bình thường, giống hệt một kẻ tầm thường, không hề có gì lạ. Đây chính là dấu hiệu đại đạo đơn giản nhất, điểm cao nhất cũng chính là điểm xuất phát, người càng mạnh trong mắt người ngoài càng bình thường. Khi bước ra khỏi phòng, Phí Linh Sinh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghênh đón kẻ mạnh, nhưng xuất hiện trước mặt bà lại là một Hàn Tam Thiên càng thêm bình thường hơn, khiến bà không khỏi ngạc nhiên. Người sao rồi? Phí Linh Sinh không hiểu hỏi Hàn Tam Thiên, tại sao trông anh không trở nên mạnh mẽ hơn mà ngược lại khiến người ta có cảm giác yêu đi? Chẳng lẽ là vì ăn quá nhiều thánh lật nên Hàn Tam Thiên không thể hấp thu được hàng lương của thánh lật, không những không trở nên mạnh hơn, mà yêu hơn vì bị thương? Cô vẫn luôn ở đây ạ? Hàn Tam Thiên tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Sinh không tự chủ mà gật đầu. Toàn bộ quá trình biến hóa của Hàn Tam Thiên, bà gần như đã cảm nhận được nên kết quả này thật sự khiến bà khó tin. Người ăn thánh lật nhưng sao không mạnh lên gì cả, ngược lại người ta cảm giác ngươi lại yêu đi. Phí Linh Sinh hỏi, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, anh cũng có thể phát hiện điều này, khí chất của anh càng kiềm chế tự nhiên sẽ cho người ta cảm giác yếu đuối, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết thực lực của mình. Hiện tại khi đối mặt với Phí Linh Sinh, Hàn Tam Thiên đã nắm chắc phần thắng, loại cảm giác mà trước đây anh không có. Có tin tức của Dịch Thanh Sơn tin tức chưa? Hàn Tam Thiên hỏi. Phí Linh Sinh đi đến trước mặt Hàn Tam Thiên, đánh giá trên dưới Hàn Tam Thiên, ánh mắt kia giống như muốn xuyên thấu Hàn Tam Thiên. Với thực lực của ngươi bây giờ còn có thể là đối thủ của Dịch Thanh Sơn sao? Phí Linh Sinh hoài nghi nói. Đây là chuyện của tôi, không cần có quan tâm. Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, lúc này anh còn có tâm trạng cười. Phí Linh Sinh nối cơn giận dữ không thể giải thích được. Với tình trạng hiện tại, làm sao có thể cứu được Khương Oánh Oánh chứ? Nếu không đánh bại được Dịch Thanh Sơn, nếu đã ăn hết thánh lật chẳng phải Khương Oánh Oánh sẽ đi vào ngõ cụt sao? Ngươi còn cười được à, ngươi có biết rằng nếu Dịch Thanh Sơn không chiếm được thành lật thì tuyệt đối không bỏ qua cho Khương Oánh Oánh không? Phí Linh Sinh nói, cô cho rằng tôi không đối phó được Dịch Thanh Sơn sao? Hàn Tam Thiên nhìn Phí Linh Sinh, khỏe miệng hơi nhếch lên. Lúc này anh có lòng tin hơn hẳn lúc trước, sao là không đối phó được chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết tự lượng sức mình? Phí Linh Sinh hỏi ngược lại. Sau khi Phí Linh Sinh nói xong, Hàn Tam Thiên đột nhiên bộc phát một luồng khí mạnh mẽ áp chế, khiến Phí Linh Sinh sửng sốt. Ngươi, Phí Linh Sinh kinh hoàng nói không nên lời. Lúc này Hàn Tam Thiên lại khiến bà cảm thấy bất lực, ngay cả cực sư cảnh ở trước mặt anh cũng không thể phản kháng, điều này có nghĩa là gì? Cô hỏi xem tôi yêu đi hay là mạnh lên? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói. Hơi thở của Phí Linh Sinh trở nên nặng nhọc, anh có thể hình thành lực lượng áp chế như vậy đối với cực sư cảnh. Điều này chẳng lẽ không phải Hàn Tam Thiên đã tiến vào thần cảnh thật sự rồi sao? Vẻ mặt của Phí Linh Sinh dần dần trở nên sững sờ, lắp bắp nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã đến thần cảnh? Cái gọi là thần cảnh rốt cuộc là thế nào, Hàn Tam Thiên chưa từng thấy. Cũng chưa từng cảm nhận, cho nên anh không biết cảnh giới của mình định nghĩa như thế nào. Nhưng nếu thần cảnh mạnh mẽ hơn cả cực sư cảnh, vậy cảnh giới của anh bây giờ có thể xưng là thần cảnh. Chỉ là thần cảnh của Hàn Tam Thiên và thần cảnh thật sự vẫn khác nhau. Anh mạnh lên không phải là vì thực lực của bản thân tăng lên mà là nhờ xương cốt. Về cơ bản chỉ có thể được xưng là ngụy thần cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, người đã phá cảnh, rốt cuộc đã ăn bao nhiêu thánh lật? Phí Linh Sinh nhịn không được tiếp tục hỏi. Bài đang lo anh đã ăn sạch thánh lật, bản thân không có để ăn. Hàn Tam Thiên cười cười, nói. Cô muốn thánh lật tôi sẽ cho có. Nói xong, Hàn Tam Thiên lấy ra một quả. Trước đây anh coi thánh lật quan trọng hơn vì thánh lật thực sự có thể giúp đỡ rất nhiều, nhưng bây giờ Hàn Tam Thiên không cần thánh lật nữa. Đối với anh, thành lật như gần gà, không thể đóng vai trò quyết định. Phí Linh Sinh khó hiểu nhìn Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây bà đã thành thật với Hàn Tam Thiên, kế cho Hàn Tam Thiên rất nhiều chuyện về bản thân, bà muốn lấy thánh lật nhưng Hàn Tam Thiên không đồng ý. Bây giờ, Hàn Tam Thiên đưa thánh lật cho bà dễ dàng như vậy, nhưng Phí Linh Sinh không dám tùy tiện nhận lấy. Cách chương.